Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Cạch, Tề Vân luân động thiết trượng, trùng điệp một kích nện ở chiêng đồng bên trên, một tầng vô hình gợn sóng lấy hắn nơi này vì trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía càn quét ra ngoài. Trước mắt một đám vũ bang hán tử cùng thương đội thành viên tất cả đều ánh mắt biến thành màu đen. Não hải oanh minh, thân thể lung la lung lay, không chịu nổi. Cạch, kích thứ hai vang lên, vô hình gợn sóng tiếp tục chấn động, hướng về chung quanh càn quét. Trước mắt bọn này hán tử rốt cuộc không chịu nổi. Từng cái lần lượt ngã nhào xuống đất, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Tiếng chiêng càn quét, trước mắt con đường tựa hồ cũng đang vặn vẹo, hắc ám đang cuộn trào, giống như là ở vào một chỗ màu đen đáy sông phía dưới. Tiếng chiêng quanh quẩn, làm cho cả nước sông đều hạo đãng, vì đó càn quét, hết thảy trước mắt đều đang vặn vẹo, con đường cùng bầu trời tại tương hỗ điên đảo, con đường hướng về không trung phóng đi, bầu trời hướng về mặt đất rơi tới. Chung quanh hắc ám tại không ngừng lăn lộn. Cạch, cạch, cạch. Tề Vân liên tiếp đập ba cái, bắt đầu dựa theo tiết tấu đập, vừa bắt được mấy cái yêu hắc, lại hàng ở mấy cái ma. Ha, cạch, cạch, cạch. Yêu ma quỷ quái làm sao hắn liền nhiều như vậy? Hắn một bên nện một bên hát vang. Cạch, cạch, cạch. Nồng đậm hắc ám hạ, hoàn toàn không còn bận tâm mặt mũi, từng đợt đáng sợ tiếng chiêng liên tiếp hướng về bốn phía càn quét, để không gian vặn vẹo càng nhanh, trước mắt thế giới tại không ngừng rối loạn, tựa hồ rối trá liền muốn vỡ vụn, chân thực muốn tái hiện. Tề Vân gõ đến lúc này, trực tiếp nhún người nhảy lên, rơi vào một chỗ công trình kiến trúc bên trên, tiếp tục hát vang. Giết người cái hồn cũng quăng ra, phách cũng rơi, thần cũng phát run. Quỷ kính run rẩy, đánh kia sói trùng hổ báo, cạch, cạch, cạch, răng rác, giống như là cái gì mặt kính vỡ vụn. Hắc ám vặn vẹo đến cực hạn, lượng biến đã dẫn phát chất biến. Bỗng nhiên trước mắt thế giới trực tiếp xé mở. Phù một tiếng, trước mắt hoàn cảnh đại biến dạng, một đám người y nguyên ở vào Thái Hành thương hội, bên trong, vũ bang cùng thương hội người tất cả đều lâm vào hôn mê, ngã sấp trên mặt đất, từ đầu đến cuối bọn hắn liền không có rời đi cái này Thái Hành thương hội. Chung quanh âm phong càn quét, tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi, xa xa từng cái gian phòng tất cả đều thật to rộng mở. Hôi thối thịt thối hương vị chính là từ bên trong truyền đến. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nhìn về phía bốn phía, quỷ đả tam phá. Bỗng nhiên, hắn cường đại tinh thần lực bắt giữ đến một tia yếu ớt ba động. Bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn, một tòa công trình kiến trúc lầu 2, một cái màu đen cái bóng kêu lên một tiếng đau đớn. Chợt lóe lên, Tề Vân nháy mắt thu chiêng đồng, thiết trượng, cầm lên hai cái to lớn tì bà câu. Khôi ngô thân thể như là một tòa tháp sắt, oanh một tiếng, sông ngang mà qua, nhanh đến cực hạn, đông, đá vụn bắn tung tóe, cửa gỗ bay múa, hắn kinh khủng thân thể nháy mắt xông đến lầu 2, toàn thân khí huyết bành trướng, cuồng hùng bá thể nháy mắt thi triển, khí huyết thẳng tắp bạo tăng 3 lần, đục trên thân hạ tất cả đều bị hùng hậu năng lượng bao khỏa. Tại trước mắt hắn, không khí truyền đến yếu ớt ba động, cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi. Chết đi cho ta, Tề Vân quát chói tai một tiếng, tiếp tục sông ngang mà qua. Lần này, so vừa mới trực tiếp cuồng mãnh 7-8 lần, như lưu tinh hoành kích, khủng bố khó lường, võ kỹ, thế không thể đỡ, đông. Chỗ kia ẩn hình bên trong quỷ dị bị thân thể của hắn rắn rắn chắc chắc đụng chúng. cuồng mãnh lực lượng xen lẫn hỏa diễm cương khí không chút nào giữ lại phát tiết đến cái kia quỷ gì. Thể nội, mơ hồ ở giữa, không khí đều bị đụng bóp méo. Nếu là quỷ đả tường không có bị phá, Tề Vân còn cảm giác không đến nó. Nhưng bây giờ quỷ đả tường, Tề Vân cường đại tinh thần lực lập tức phát huy công hiệu. Nói cho cùng, còn là hắn đối với tự thân tinh thần lực sẽ không vận dụng. Cái này tương đương với một cái nhất lưu nội công cao thủ. Tại không hiểu được bất kỳ vũ kỹ nào tình huống dưới, khả năng còn không đánh lại nhị lưu cao thủ. Hắn như nghĩ phát huy đầy đủ tinh thần lực ưu thế, trừ phi có thể tu luyện loại kia chuyên môn tinh thần công pháp. Bằng không, tinh thần lực mạnh hơn cũng chỉ là gia tăng nhĩ lực, thị lực. Một đạo mơ hồ bóng đen bị Tề Vân hung hăng từ hư vô bên trong xô ra, phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bị cao cao ném đến giữa không trung. Tề Vân phóng người lên, hai cái to lớn tỳ bà câu huy động lên đến, bị hùng hậu năng lượng bao khỏa, trực tiếp hướng về đạo này mơ hồ bóng đen hung hăng đập tới. Phốp, cuồng mãnh một kích, đem cái này mơ hồ bóng đen đều nhanh đánh gần như hỏng mất. Nó phát ra tiếng kêu thảm, tại kịch liệt nhúc nhích, muốn tiếp tục đào tàu, nhưng Tề Vân một con hỏa diễm đại thủ lại nháy mắt đè lại thân thể của nó, mang theo không có gì sánh kịp khủng bố chi lực, đưa nó thân thể từ giữa không trung bên trong hung hăng ghìm xuống tới. Đông, mặt đất run mạnh, hỏa diễm cuồn cuộn, bị chấn động đến khắp nơi đều là vết rạn. Một cỗ hỏa diễm cương khí dọc theo mặt đất vết rạn, đem từng hạt hòn đá nhỏ xung kích bốn phía bay múa. A, cái kia đạo màu đen cái bóng phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị hắn hỏa diễm đại thủ đặt tại mặt đất đều cho ném ra một cái vô cùng đáng sợ hố sâu. Nó hai bàn tay đang điên cuồng huy động, ý đồ giãy giụa, nhưng là chạm đến Tề Vân trên thân hùng hậu hỏa diễm cương khí cùng năng lượng về sau, lại bị nóng không ngừng bốc khói, kêu thảm càng thê thảm hơn. Tề Vân đè lại mặt của nó, cảm thụ được lực lượng của nó, nói, cũng chả có gì đặc biệt, ta đều đã muốn đi, tại sao phải quấn lấy ta, vì cái gì? Oanh, hắn dùng sức nhấn một cái, đem đối phương đầu lâu triệt để theo nhập đến lòng đất. Đối phương vốn là hư vô chi thể, theo lý thuyết là tuyệt không khả năng bị theo xuống lòng đất. Thế nhưng là tại năng lượng gia trì hạ, hư vô chi thể tại Tề Vân lòng bàn tay cũng biến thành cùng thực thể không sai biệt lắm. Hắn không còn lưu thủ, lo lắng đối phương còn có cái khác công kích thủ đoạn, bắt đầu điên cuồng xuất trường, hướng về đối phương thân thể oanh sát mà đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Lực lượng vô tận, thỏa ích huy sái, toàn thân hỏa diễm cương khí mãnh liệt, từng lần một oanh sát mà ra, đem đối phương thân thể triệt để đạt thành một đoàn cho bụi. Tề Vân nhướng mày, từ trong lòng đất cầm ra một giọt chất lỏng màu xanh biếc. Điểm tích lũy giá trị cộng 80, hắn lộ ra suy tư. Xem ra cái này đồ vật chỉ là tại tinh thần công kích bên trên càng mạnh một chút. Nhục thân công kích không đáng nhắc tới, cũng may mắn là chấn hồn chiêng đồng phá đối phương quỷ đả tường, không phải còn không biết muốn trong thành quấn bao lâu. Điều này cũng làm cho hắn khắc sâu ý thức đến tu luyện tinh thần công pháp tầm quan trọng. Nếu không phải tiếng chiêng đả thương đối phương, nghĩ giết chết nó khó như lên trời. Tề Vân vươn người đứng dậy, trên thân hỏa diễm cương khí thu liễm, hướng về Thái Hành Thương Hội những cái kia rộng mở gian phòng đi tới. Gian phòng bên trong, từng cỗ thi thể nằm ngang, sắc mặt xanh lét tử, phát ra nhàn nhạt mùi hôi. Tần phu nhân, Mã trưởng lão, Hồ trưởng lão, Quách trưởng lão, xem ra chết có chút ngày. Hắn song mi nhíu chặt, đi ra nơi này. Đi vào bên ngoài trên đường cái, trên đường phố các loại rác rưởi bay múa, từng tòa nhà dân y nguyên lâm vào đen nhánh bên trong. Nhạy cảm khứu giác để hắn lần nữa nghe đến một chút khí tức hôi thối. Tề Vân trong lòng phun trào, ánh mắt trở nên âm trầm. Cái này nham thạch thành hẳn là đã sớm xong. Từ hắn vừa tiến đến, liền lâm vào huyễn cảnh. Tới thời điểm, gặp phải hết thảy đều là giả. Không, cũng có thật. Đó chính là cái này hơn 10 vị may mắn còn sống sót thương hội thành viên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.